Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, chương 1442, đại kiền một tràng. Chỉ có xuất khiếu sơ kỳ sức chiến đấu. Vậy đối với tại đại cuộc mà nói, căn bản liền không có gì có thể so sánh. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông đã có 150 nhiều phân thần kỳ cao thủ. Xuất khiếu kỳ lại là có hơn 10.000. Cái này còn làm sao đánh? Cho dù cái này 10.000 tên xuất khiếu kỳ cường giả đi lên, vậy không có biện pháp thay đổi cái này đại cuộc. Bắt chặt thời gian đi. Tiết Bình Long sắc mặt lãnh đạm, cũng không có gì chập chờn, liền trực tiếp đi. Không xong. Lạc Thiên Thu nội tâm bắt đầu khẩn trương lên. Hắn có thể là biết, người đồ đen kia là cái nhân vật lợi hại. Không có đạt tới hắn yêu cầu. Vậy mình cái này cuộc sống sau này còn có thể tốt hơn sao? Khẳng định rất khó. Chỉ là Lạc Thiên Thu vậy là vô cùng không biết làm sao. Thời gian quá ngắn. Hắn chính là thần. Vậy không có biện pháp cầm cái này 10.000 người tất cả đều tăng lên tới phân thần kỳ tu vi. Vẫn là đàng hoàng tiếp tục tăng lên đi. Lạc Thiên Thu thở dài một cái. Chỉ có thể tiếp tục làm đứng lên. Dưới mắt cái tình huống này, hắn là không chạy thoát. Chỉ có thể tiếp tục ở lại Tiết Bình Long bên người. Tiếp tục làm việc. Dẫu sao, lấy hắn tu vi, muốn chạy vậy chạy không thoát. Lấy Tiết Bình Long động hư cảnh tu vi, Lạc Thiên Thu chính là chạy đến chân trời góc biển. Đối phương muốn giết hắn, đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ có thể nhận mệnh. Mà ở phía sau núi tường viện bên trên, nhưng nhiều hai cặp mắt đang vẫn nhìn chằm chằm vào cái này vừa nhìn đâu. Nơi này chính là thường xuyên truyền ra quỷ kêu thanh âm sao? Diệp Trần tò mò thấp giọng nói. Ta đã ở phía dưới này cảm thấy một cổ người hơi thở. Tựa hồ có rất nhiều người. Trần Đông Lai trầm giọng nói. Giọng rất là nặng nề. Gì đồ chơi? Phía dưới này. Diệp Trần nhìn chằm chằm trong nhà này ước chừng nhìn hồi lâu. Vậy không có nhìn ra ít đồ tới. Trống rỗng, một người cũng không có à? Đông Lai, người đang nói gì à? Diệp Trần cũng lấy là Trần Đông Lai nói mê sảng. Không nhịn được hỏi, nơi này rõ ràng người nào cũng không có à? Diệp Trần cũng lấy là mình nhìn lầm rồi. Tiếp liền xoa nhiều lần ánh mắt. Vậy không nhìn ra có cái gì? Liền hỏi, sư huynh, người bây giờ thấy được. Đích xác là trống rỗng một phiến. Nhưng ở cái này dưới lòng đất. Nhưng có rất nhiều người. Bước đầu phỏng đoán, cũng có hơn 10.000 người. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Cái gì? Phía dưới này có hơn 10.000 người. Diệp Trần trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng một màn này. Ý ngươi là nói, những người này là bị chôn ở trong đất. Diệp Trần vẫn là không dám tin tưởng. Hỏi một câu, không sai. Trần Đông Lai gật đầu một cái, những người này tu vi vậy không thế nào cao. Ta hoài nghi, đây là Lạc Thiên Thu bút tích. Bọn họ ở Lưỡng Quảng đất thời điểm cũng biết. Cái này Lạc Thiên Thu không phải người bình thường. Sử dụng năng lực, chính là đem người bình thường khống chế. Một khi biến dị sau đó, liền sẽ bộc phát ra so rất nhiều tu sĩ cũng mạnh mẽ sức chiến đấu. Chỉ là một mực không biết đối phương là làm sao luyện chế. Nếu như nói, cái này hơn 10.000 người là Lạc Thiên Thu luyện chế. Ngược lại cũng thì có khả năng này. Những người này thật sự là điên rồi. Lại có thể dùng như thế nhiều người tới luyện chế. Diệp Trần trầm giọng nói, thật may chúng ta trước một bước hành động. Thật để cho những người này luyện thành nói. Vậy chúng ta có thể liền thật không phải là đối phương đối thủ. Không sai. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Nói. Cái này hơn 10.000 người đều là tu sĩ. Một khi xem Lưỡng Quảng chi địa như vậy. Vậy bộc phát ra sức chiến đấu. Thấp nhất đều là phân thần kỳ. T. Nghe nói như vậy. Diệp Trần cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước ở Lưỡng Quảng chi địa. Bọn họ là nhìn rõ ràng. Dị hóa sau đó. Người bình thường cũng có thể bạo tăng đến xuất khiếu kỳ. Nếu là hơn 10.000 tên phân thần kỳ xông lên. Vậy cho dù là có Trần Đông Lai như vậy siêu cấp cường giả, cũng sẽ bị sống kéo mệt chết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không muốn cầm chỗ này cho động? Diệp Trần không nhịn được nói. Sợ rằng không được. Trần Đông Lai khẽ lắc đầu. Chán tới giữa. Đều là vẻ nghiêm túc. Chung quanh đây có một cổ cường đại cực kỳ lực lượng. Chúng ta nếu là ra tay, đối phương phỏng đoán lập tức sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta cái gì cũng làm không được. Phỏng đoán liền bại lộ. Trần Đông Lai nói để cho Diệp Trần trong lòng cả kinh. Nói cũng phải. Địa phương trọng yếu như vậy. Hiện tại không người trông chừng. Vậy khẳng định là ở trong bóng tối núp. Nếu không, làm sao để giải thích? Vậy hiện tại chúng ta cái gì cũng làm không được à? Diệp Trần gãi đầu một cái. Có chút nóng nảy nói. Vậy không nhất định. Trần Đông Lai lắc đầu một cái. Lạc Thiên Thu muốn luyện chế. Nhất định phải dùng đến rất nhiều thứ. Vậy chúng ta là có thể từ hắn đồ trên bắt tay. Có ý gì? Diệp Trần còn có chút nghe không hiểu. Rất đơn giản. Lạc Thiên Thu luyện chế những người này. Cần dùng đến rất nhiều dược liệu. Ví dụ như, ta mới vừa liền ngửi thấy một cổ thiên ma mùi vị. Nếu như nói, thiên ma này là từ bên ngoài vận tiến vào. Chúng ta có thể ở nơi này thiên ma bên trong sảm tạp một ít thứ. Đến lúc đó, thiên ma này cũng chỉ mất đi như cũ hiệu quả. Trần Đông Lai thấp giải thích rõ nói. Vậy bọn họ cũng chỉ luyện chế không được. Như thế vừa giải thích, Diệp Trần liền bừng tỉnh hiểu ra. Lập tức liền biết rõ. Lúc này, hai người cũng không có ở bên này dừng lại. Trực tiếp đường cũ trở về. Không làm kinh động người bất kỳ. Mà ở bên kia, Thuần Dương Tiên Tông Đại Quân cũng đã di chuyển. Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh. Hơn nữa một cái Dương Hùng. Năm người tiểu đội, phụ trách dẫn toàn bộ trước đội ngũ được. Cái này tốc độ chậm. Liền đưa đến Tiết Thanh đám người tâm tình đều có chút gấp. Các nàng cũng là muốn sớm chút chạy tới kinh thành. Dẫu sao, cũng không biết Diệp Trần bọn họ thế nào. Cái này trong lòng liền sẽ rất lo lắng. Sư tỷ, nếu không chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ đi. Hiện tại Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh bọn họ cũng không biết là gì sao tình huống. Vạn nhất bọn họ bại lộ, chúng ta vậy còn có thể giúp bọn họ à? Cái này thời gian một dài. Tiết Thanh tâm tư liền sinh động, không nhịn được nói, cái này không được tốt đi. Chúng ta cùng Đại Sư Huynh bọn họ ước định chính là chậm như vậy chậm đi tới trước. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đó cũng không tốt. Tử Quỳnh khẽ lắc đầu, ai, cái này cũng vội muốn chết. Chúng ta ở trên đường cái gì vậy không làm được. Tiết Thanh thở dài, các vị trưởng lão, lấy hai vị phó tông chủ thực lực, cho dù gặp phải chút chuyện. Vậy cũng nhất định có thể ung dung giải quyết. Sẽ không có vấn đề gì lớn. Dương Hùng thấy vậy, liền khuyên, Trần Phó Tông chủ thực lực lại là có 102 trái đất. Chỉ cần có hắn ở đây, thật phát sinh chuyện gì, khẳng định cũng có thể mang Phó Tông chủ trở lui toàn thân. Điều này cũng đúng, không thể không nói. Dương Hùng lời này gãi đúng chỗ ngứa, lập tức liền giải quyết tất cả vấn đề. Vậy chúng ta chỉ có thể từ từ đi về phía trước. Tiết Thanh vừa thấy, lần này là hoàn toàn không vui. Chỉ có thể từ từ đi đường. Báo, đây là một tên Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi vào. Lớn tiếng nói, báo cáo trưởng lão, đường chủ, bên ngoài có một cái tự xưng là tông môn trưởng lão người. Yêu cầu gặp các ngươi. Cái gì? Tông môn trưởng lão? Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão cứ như vậy mấy người. Nơi nào còn có cái gì trưởng lão? Khá lắm, còn có người dám giả mạo tông môn trưởng lão. Xem ta làm sao đi thu thập hắn. Tiết Thanh đang giàu không có việc làm đây. Lúc này một chồng ống tay áo. Lớn tiếng nói, liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Giá thế kia, là lớn hơn liền một chàng à. Tiểu sư muội, người chậm một chút. Tử Quỳnh cũng hết ý kiến. Muốn kéo, cũng không có kéo Tiết Thanh. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.